người cuối cùng chạy tới. Thượng giới bên trong mạnh nhất bốn đại thánh chủ, rốt cuộc tất cả đều tề tụ ở La Thiên Thánh Địa chính giữa. Thanh Phong Sơn, 100 vị Ma Kha Thánh Địa đệ tử, trừ Tiêu Động Trần ra, những ngày qua tất cả đều đang cố gắng điều chỉnh tự thân trạng thái. Dù sao thánh địa thi đấu cũng không phải là trò đùa. Hơn nữa tham gia lại vừa là tứ đại thánh địa chính giữa xuất sắc nhất một nhóm đệ tử. Tuy nói bọn họ ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa đều là xuất sắc nhất nhân vật, nhưng chân chính cùng ngoài ra ba đại thánh địa đệ tử phát sinh va chạm thời điểm, ai thắng ai thua còn thật bất hảo nói, cho nên dưới loại tình huống này, bất kể là ai cũng không dám tùy tiện buông lỏng. Tiêu Động Trần chỗ ở, Khổng Trích Tiên cùng Trương Hòa, còn có Tiêu Động Trần ba người tụ chung một chỗ. Tiêu Ích Hiên, lần này tham gia thánh địa thi đấu danh sách đã đi ra. Khổng Trích Tiên mở miệng nói, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, có đáng giá gì chú ý. Trên thực tế, đối với ai tham gia thánh địa thi đấu, chính hắn là căn bản không thèm để ý, bởi vì hắn thấy, bất luận là ai tham gia thánh địa thi đấu, cuối cùng cũng sẽ là như thế kết quả, đó chính là bị hắn đánh bại. Bất quá nếu Khổng Trích Tiên cùng Trương Họa đặc biệt tới, kia hắn vẫn hỏi một chút đi, bao nhiêu cũng coi là cho hai người cái mặt mũi, lấy thực lực ngươi, đáng giá ngươi chú ý không nhiều, bất quá mỗi một thánh địa người mạnh nhất, ngươi chính là phải chú ý một chút. Khổng Trích Tiên mở miệng nói, La Thiên Thánh Địa hạ nhân kiệt ngươi đã giao thủ qua, cho nên ta liền không nói nhiều, lần này La Thiên trong thánh địa cũng chỉ có hắn là người mạnh nhất. Bắc Châu Đạo Vân trong thánh địa có hai cái cần thiết phải chú ý người. Một cái tên là Ngao Quang, tu vi là thiên nhân đỉnh phong cảnh, nghe nói ở Đạo Vân trong thánh địa không người nào có thể địch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người kia kêu là Làm Lâm Ngữ Yên, nàng là Đạo Vân thánh chủ nữ nhi ruột thịt, đột phá đến thiên nhân đỉnh phong cảnh đã có thời gian rất lâu. Thực lực cũng rất cường. Về phần Bạch Vũ Thánh Địa bên kia, nói tới chỗ này, Khổng Trích Tiên bỗng nhiên dừng một cái, không có lại tiếp tục nói. Tiêu Động Trần nhìn về phía Khổng Trích Tiên, thế nào, có vấn đề gì? Khổng Trích Tiên suy nghĩ một chút nói, Bạch Vũ Thánh Địa người mạnh nhất đồng dạng cũng là một nam một nữ. Một cái tên là Bảy, một cái tên là Oánh, nghe nói hai người bọn họ một cái lực đại vô bì, cả người hình bén nhạy, hơn nữa cùng người giao thủ cho tới bây giờ đều là hai người đồng thời. Mặc dù tu vi cũng chỉ là thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng ngay cả pháp tướng cảnh giới tu sĩ cũng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa hai người bọn họ cùng ngươi còn có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ cũng đều là tới từ vu hạ giới. Đang nghe nửa đoạn trước thời điểm, Tiêu Động Trần còn không cảm thấy có cái gì, bất quá theo Khổng Trích Tiên nói bọn họ đều là đến từ hạ giới sau, Tiêu Động Trần ánh mắt lại là phát sáng xuống. Hạ giới tu sĩ ngược lại có chút trùng hợp, hơn nữa một cái tên là Bảy, một cái tên là Oánh, chẳng lẽ nhất thời. Tiêu Động Trần ánh mắt thiểm thước hai cái, sau đó ngay sau đó liền cười lên, nếu như hắn đoán không nói bậy, vậy coi như có ý tứ, cũng có thể để cho hắn thấy vô cùng buồn chán thánh địa thi đấu nhiều hơn một ít thú vui. Khổng Trích Tiên cùng Trương Họa căn bản không biết Tiêu Động Trần tâm lý đang suy nghĩ gì, cho nên lúc này thấy Tiêu Động Trần lại cười lên, nhất thời hai nàng liền cũng không nhịn được ngẩn người một chút. Tiêu Ỷ Thiên, Khổng Trích Tiên cùng Trương Họa tất cả đều nghi ngờ nhìn Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nghe vậy cười một tiếng, không có gì, chẳng qua là cảm thấy lần này thánh địa thi đấu, có lẽ sẽ có nhiều chút ý tứ. Khổng Trích Tiên cùng Trương Họa vẫn như cũ đầu óc mơ hồ. Bất quá cũng không có tiếp tục hỏi lại, tứ đại thánh địa tề tụ, làm cho cả La Thiên trong thánh địa bầu không khí cũng biến hóa không ít. Nhất là đối với những đệ tử kia mà nói, càng là biểu hiện cũng rất là hưng phấn, mà ở dưới tình huống như vậy, thánh địa thi đấu thời gian cũng là rốt cuộc đến. Sáng sớm, kim sắc ánh mặt trời rơi vào La Thiên thánh địa chính giữa. Sau đó ngay sau đó, một đạo vang vọng thanh âm chính là ở toàn bộ La Thiên trong thánh địa vang lên. Thánh địa thi đấu hôm nay bắt đầu, ngắn ngủi 8 chữ, nhưng lại như là cùng hồng trung đại lữ một dạng ở toàn bộ La Thiên thánh địa bên trong điên cuồng vang vọng, toàn bộ chuẩn bị tham gia thánh địa thi đấu đệ tử. Lúc này từng cái trong mắt đều bắt đầu toát ra khác thường thần thái, mà những thứ kia không tham ngộ thêm thánh địa thi đấu La Thiên thánh địa đệ tử cũng đều tới tinh thần, mặc dù bọn hắn không có tham gia thánh địa thi đấu tư cách, nhưng nếu thánh địa thi đấu chính là ở La Thiên thánh địa bên trong cử hành, đối với bọn hắn mà nói, cũng đã nắm giữ coi như người đứng xem tư cách. Chương 2187, bốn đại thánh chủ tề tụ. Nơi này nói một chút chương hồi thác loạn, là trang web bìa một nhiều chút chương hồi, chúng ta thật ra thì cũng rất bất đắc dĩ a, bất quá đã đang nghĩ biện pháp giải quyết, mọi người thông cảm nhiều hơn. Thanh Phong Sơn thượng, một đám Ma Kha thánh địa tu sĩ đều là đi ra chỗ mình ở. Ma Kha thánh chủ vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần chờ 100 danh Ma Kha thánh địa đệ tử. Mở miệng nói, hôm nay bắt đầu, các ngươi trăm người liền đại biểu ta Ma Kha thánh địa. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tận lực lấy được một cái thành tích tốt. Thánh địa thi đấu hạng quan hệ đến ta Ma Kha thánh địa danh dự, cho nên lần này mỗi người các ngươi cũng muốn ra tay toàn lực, lôi đài như chiến trường, một khi lên lôi đài, đối diện chính là có khả năng quyết định ngươi sinh tử địch nhân, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền muốn ra tay toàn lực. không thể có bất kỳ một chút cất giữ. Dĩ nhiên, nếu như có thể ép đối phương kêu lên nhận thua, ngươi cũng không có lại tiếp tục xuất thủ cần phải. Bất quá trước đó, các ngươi tất cả mọi người đều muốn đem điều này trở thành cuộc chiến sinh tử để đối đãi. Nếu như trong các ngươi có ai không cẩn thận giết người, không cần phải lo lắng, nhưng tương tự, nếu như các ngươi bị giết, ta cũng giống vậy sẽ không ra mặt, hết thảy, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mạc Kha Thánh Chủ thanh âm nhàn nhạt, nhưng là theo lời nói này ra, những thứ kia tham gia thánh địa thi đấu đệ tử nhưng trong lòng thì trở nên nặng nề rất nhiều. Thượng giới tứ đại thánh địa, mặc dù đang tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng sẽ bị đồng thời nói tới. Bất quá trên thực tế tứ đại thánh địa giữa cạnh tranh cũng không tiểu. Chỉ là bởi vì tứ đại thánh địa phân biệt ở khu vực khác nhau. Cho nên dưới bình thường tình huống mới sẽ không có tình huống gì phát sinh. Mà bây giờ thánh địa thi đấu nhưng là quyết định tứ đại thánh địa hạng. Dù là cái bài danh này không phải là tứ đại thánh địa sinh ra bất kỳ tính thực chất ảnh hưởng. Ai có thể cũng sẽ không muốn chính mình thánh địa ở vào người sau. Tiêu Động Trần lúc này vẻ mặt cũng không có gì ba động. Như vậy quy tắc hắn cũng sớm đã có dự liệu, loại này đủ để oanh động cả giới thịnh sự, ai sẽ có cất giữ, trừ phi giống như hắn như vậy nắm giữ nghiền ép hết thảy thực lực. Nếu không có giữ lại lời nói, kết quả cuối cùng chỉ có thể là một con đường chết. Đương nhiên, nếu như nắm giữ Khổng Trích Tiên thân phận như vậy lời nói, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh. Ma Kha Thánh Chủ mặc dù nói sẽ không nhúng tay, nhưng nếu như Khổng Trích Tiên đụng phải nguy cơ sinh tử lời nói hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, dù sao Khổng Trích Tiên nhưng là hắn nữ nhi ruột thịt. Đồng lý, ngoài ra ba đại thánh chủ cũng tuyệt đối là như thế. Cái gọi là không nhúng tay vào, chỉ là đối với những đệ tử bình thường kia mà nói. Hơn nữa trừ cái này ra, những thứ này thánh tử thánh nữ đối thủ cũng sẽ không xuất thủ quá nặng. Không nói thánh tử thánh nữ thực lực bản thân liền mạnh hơn so với tuyệt đại đa số người dự thi. Coi như có thể chiến thắng bọn họ, có thể bởi vì bọn họ thân phận, những người đó cũng tuyệt đối không dám chân chính hạ sát thủ. Dù sao, ai cũng không muốn bởi vì một trận thánh địa thi đấu, liền mạo hiểm đi đắc tội một vị thánh chủ nguy hiểm. Đây tuyệt đối không có lợi lắm. Được, ta muốn nói chính là chỗ này nhiều chút. Bây giờ, tất cả mọi người đều đi theo ta. Ma Kha Thánh Chủ mở miệng lần nữa, vừa nói còn liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần. Hắn biết rõ, lần này thánh địa thi đấu kết quả, Tiêu Động Trần tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Ma Kha Thánh Địa thành tích cuối cùng, tất nhiên sẽ cùng Tiêu Động Trần có liên quan. Ngay tại Ma Kha Thánh Địa một đám tu sĩ lên đường đi thánh địa thi đấu tổ chức địa lúc, còn lại thánh địa tu sĩ cũng đều bắt đầu ra, lần này thánh địa thi đấu tổ chức địa vị với La núi thánh địa Tam Sơn phía dưới cùng. Ở nơi nào vốn là chính là một ngôi quảng trường khổng lồ, chẳng qua hiện nay nhưng là bị cải tạo thành thánh địa thi đấu sân. Đuổi mắt nhìn đi, quảng trường khổng lồ liên tiếp thông thiên hải, mà ở quảng trường chính giữa, chính là sắp hàng chỉnh tề đến 10 tòa lôi đài, lúc này ở trên quảng trường này, đã có không ít bóng người xuất hiện. Những thứ này bóng người chính là những thứ kia không có tham gia thánh địa thi đấu tư cách là Thiên Thánh Địa đệ tử, bây giờ thật sớm vào sân sau, chờ đợi thánh địa thi đấu bắt đầu, mà trừ những thứ này là Thiên Thánh Địa đệ tử ra. Tại chỗ cũng còn có một chút bóng người, cũng không thuộc về La Thiên Thánh Địa, những thứ này chính là Tây Châu bên trong một ít đứng đầu thế lực. Tuy nói so sánh với La Thiên Thánh Địa mà nói kém rất nhiều, nhưng bây giờ cũng có một ít tại chỗ xem tư cách. Thánh chủ đến, bỗng nhiên, liền ở trên quảng trường mọi người một trận nghị luận thời điểm. Một trận cao vút thanh âm vang dội lên, từng tia ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy trên bầu trời, La Thiên Thánh chủ bóng người xuất hiện, hơn nữa sau lưng còn đi theo mặc đợi không La Thiên Thánh Địa Tam Đại Trưởng Tòa. Mà theo mấy người kia xuất hiện, trên quảng trường đông đảo tu sĩ cũng không có lạnh nhạt. Rối rít hướng La Thiên Thánh chủ hành lễ hỏi thăm, tham kiến Thánh chủ, La Thiên Thánh chủ cười nhạt, chư vị miễn lễ, hắn vừa dứt lời, đang lúc này, một đạo khác khí tức cường đại bỗng nhiên cũng tràn ngập ở trong bầu trời này. Hơn 100 đạo bóng người từ Tử Vân Sơn thượng hàng lâm, bất ngờ chính là Đạo Vân Thánh Địa một đám tu sĩ. Cùng lúc đó, cơ hồ là cũng trong lúc đó, ở Thanh Phong Sơn cùng Hàn Ngọc trên núi, Ma Kha Thánh Địa cùng Bạch Vũ Thánh Địa tu sĩ cũng đều rối rít hàng lâm. Ở mỗi người thánh địa thánh chủ dưới sự hướng dẫn, hướng bầu trời quảng trường chậm rãi bay tới, bốn đại thánh chủ tề tụ, bốn đại thánh chủ, đây chính là chúng ta tượng giới bên trong mạnh nhất bốn người. Không hổ là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, loại khí tức này, cường đại dọa người. Thượng giới đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện một vị mới cấp thánh chủ nhân vật. Không biết ai sẽ trở thành kia người thứ năm, khoảng cách này chúng ta quá xa xôi, muốn trở thành cấp thánh chủ nhân vật, nói dễ vậy sao, mặc dù xác thực rất khó, nhưng cũng không phải là không thể được, tỉ như lần này tứ đại thánh địa bên trong ưu tú nhất người. Ngày sau thì có thể sẽ trở thành mới cấp thánh chủ nhân vật. Điều này cũng đúng, tỉ như La Thiên Thánh Địa Hạ Nhân Kiệt, hắn chính là La Thiên Thánh Chủ chi tử, Ma Kha Thánh Chủ con gái Khổng Trích Tiên cũng không tệ. Bất quá trăm tuổi mà thôi. Cũng đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh, còn có Đạo Vân Thánh Chủ con gái Lâm Ngữ Yên, thiên phú giống vậy cường đại đáng sợ, những người này thánh tử thánh nữ thiên phú xác thực cũng không tệ. Bất quá muốn ta nhìn, có khả năng nhất hay lại là Ma Kha Thánh Địa Tiêu Ỷ Thiên. Tiêu Ỷ Thiên, Là người nào? Người này là Ma Kha Thánh Địa bên trong một tên đệ tử. Mặc dù chỉ có thiên nhân hậu kỳ cảnh, nhưng nghe nói hắn đang cùng Hạ Nhân Kiệt lúc giao thủ sau khi chỉ dùng một chiêu, liền đem Hạ Nhân Kiệt đánh bại, thậm chí hắn công kích, cũng là La Thiên Thánh Chủ xuất thủ mới ngăn cản tới. Cái gì, một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh đệ tử, lại có thể mạnh như vậy? Tin tức này tuyệt đối là sự thật, La Thiên trong Thánh Địa có rất nhiều đệ tử cũng tận mắt nhìn thấy. Cho nên trong mắt của ta, thật muốn nói ngày sau y vị thứ năm Thánh Chủ lời nói. Cái này Tiêu Ỷ Thiên tuyệt đối có rất lớn khả năng. Lấy thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi có thể có được cường đại như vậy chiến lực. Ngày sau thành tựu xác thực sẽ rất cao, bất quá ta thượng giới làm trong thiên tài quá nhiều, bất kể thiên phú như thế nào đi nữa được, muốn trở thành thánh chủ, cũng vẫn như cũ khó như lên trời. Chương 2188, trước ba khen thưởng. Bốn đại thánh chủ tề tụ, tứ đại thánh địa chính giữa 400 tên đệ tử tự nhiên cũng tất cả đều trình diện. Ma Kha Thánh Địa 100 tên đệ tử lấy Tiêu Động Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Toàn bộ đều an tĩnh đứng sau lưng Tiêu Động Trần, cộng thêm Tiêu Động Trần chính là Ma Kha Thánh Địa trong hàng đệ tử duy nhất một thiên nhân hậu kỳ cảnh, cho nên khi chung quanh những tu sĩ khác hướng Ma Kha Thánh Địa nhìn thời điểm, chỉ một cái liếc mắt mà thôi, là có thể thấy Tiêu Động Trần bóng người, đó chính là Tiêu Ỷ Thiên, nhìn cũng không có gì chỗ độc đáo, cái này còn không đặc biệt. Các người nhìn hắn tu vi, thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi có thể xuất hiện ở đây loại trường hợp, bản thân cũng đã chứng minh hắn bất phàm, điều này cũng đúng, bất quá ta đảo là tò mò. Tiêu Ỷ Thiên thật có theo như đồn đãi cường đại như vậy. Cái này ai biết, bất quá nếu hắn có thể đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất, ta nghĩ rằng ít nhiều gì vẫn còn có chút thực lực. Mỏi mắt mong chờ đi, lần này tứ đại thánh địa chính giữa đệ tử không có một đơn giản. Ai chết vào tay ai, bây giờ còn không nhìn ra, một loại tu sĩ rối rít mở miệng nghị luận, mà đối với Tiêu Động Trần mà nói lại giống như là không có nghe được một dạng không chút nào để ý. Tới, mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời vốn là đứng ở La Thiên Thánh Chủ sau lưng Mặc Không bỗng nhiên đi ra. Pháp tướng trung kỳ cảnh khí tức buông xuống, nhất thời liền đưa tới tất cả mọi người chú ý, chư vị yên lặng, Mặc Không mở miệng nói, toàn bộ trên quảng trường đã kinh biến đến mức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn Mặc Không, mắt thấy vậy, Mặc Không khẽ gật đầu, rất nhanh tiếp tục nói, hôm nay chính là thánh địa thi đấu ngày, đối với tại chúng ta cả giới mà nói, cũng coi là một đại thịnh sự, thánh địa thi đấu, mỗi một lần tổ chức thời gian đều phải cách nhau 3.000 năm. Lần trước thánh địa thi đấu lúc, cũng không ở La Thiên Thánh Địa tổ chức. Mà lần này tổ chức phương nếu thành ta La Thiên Thánh Địa, ta đây coi như La Thiên Thánh Địa Thanh Phong Sơn trưởng tòa. Hôm nay liền tới chủ trì lần này thánh địa thi đấu. Thánh địa thi đấu, tứ đại thánh địa mỗi người phái ra 100 tên đệ tử tham gia. Mà tỉ thí phương thức chính là tổng cộng chia làm hai loại. Loại thứ nhất chính là thánh địa thi đấu nửa đoạn trước. 400 tên đệ tử lẫn nhau rút thăm, từ nhất hào đến 400 số hiệu không giống nhau. Ở trong này, số 1 và số 2 giao thủ, số 3 cùng số 4 giao thủ, số 5 cùng số 6 giao thủ. Số 7 cùng số 8 giao thủ, cứ thế mà suy ra, sau đó làm xuất hiện 200 người thắng sau, tương hội lần nữa cử hành một vòng, quy tắc giống nhau, quyết định ra cuối cùng 100 người, coi như lúc này thánh địa thi đấu top 100, về phần loại thứ hai là liền là chân chính quyết định các đại thánh địa hạng trọng điểm. Cụ thể quy tắc như thế nào trước mắt tạm thời trước không công khai. Bất quá về tiền tam khen thưởng bây giờ ngược lại là có thể nói cho chư vị. Lần này thánh địa thi đấu hạng 3, đem sẽ đạt tới một bộ ta La Thiên Thánh Địa lục phẩm linh quyết. U Minh Thiên Dận, chính là một bộ cực kỳ mạnh mẽ lục phẩm linh quyết. Trung quy tổng cộng chia làm 3 cái chiêu thức, U Minh Chỉ, U Minh Tay, U Minh Thiên Dận, mỗi một thức cũng có cực kỳ mạnh mẽ uy năng, về phần hạng nhì chính là sẽ có được một thanh lục phẩm phòng ngự linh khí Thất Nguyên Kiếm. Thất Nguyên Kiếm cũng không phải là phổ thông lục phẩm linh khí, mà lấy 6 con pháp tướng sơ kỳ cảnh linh thú cùng một con pháp tướng trung kỳ cảnh linh thú. Tinh huyết vi dẫn rèn luyện mà ra, không chỉ có cực kỳ sắc bén, hơn nữa thân kiếm tự do phóng khoáng cũng là cực cao. Cuối cùng, phần thưởng đệ nhất, nói tới chỗ này, Mặc lời nói xuông ngữ có chút dừng một cái loại này dáng vẻ, giống như cho dù là lấy thân phận của hắn, cũng đều đối với cái này ban thưởng hơi khiếp sợ. Phần thưởng đệ nhất, đồng dạng cũng là lục phẩm linh khí, bất quá nhưng cũng không là một kiện, mà là một bộ này lục phẩm linh khí được đặt tên là Bách Thánh Giáp. Bao gồm một thân khôi giáp, một đôi giày lính, một bộ găng tay, không chỉ có mỗi một chỗ cũng tinh lịch thiên truy bách luyện. Hơn nữa ở luyện chế được sau, còn do 90 danh pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, 9 tên pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ, cùng một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ dựng dưỡng qua thời gian 3 năm. Đem Bách Thánh Giáp mặc lên người, coi như chỉ là một gã tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng có thể chịu đựng một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ công kích mà bất tử. Thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ đem mặc lên người, coi như là đối mặt pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ, cũng thật khó bị đánh chết. Mặc Không chậm này mạch lạc đem cuối cùng một món khen thưởng Bách Thánh Giáp đặc điểm nói ra. Mà tại Hạ Phương quảng trường, những tu sĩ kia lúc này chính là mỗi một người đều đã sắc mặt đại biến. Mặc Không mới vừa nói ra ba cái khen thưởng, mỗi một cái cũng tuyệt đối có thể ở nhất châu chi địa bên trong đưa tới oanh động to lớn. Nhất là cuối cùng này Bách Thánh Giáp, một khi lưu truyền ra về phía sau, càng là sẽ để cho vô số tu sĩ cạnh tranh bể đầu. Nhưng mà thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ đem mặc lên người là có thể ngăn cản pháp tướng trung kỳ. Cảnh tu sĩ xuất thủ, như vậy pháp tướng cảnh giới tu sĩ đây, mặc vào há chẳng phải là mạnh hơn. Quý trọng như vậy một bộ lục phẩm linh khí, lại chịu lấy ra làm phần thưởng đệ nhất, cũng chỉ có La Thiên Thánh Địa loại này thánh địa cấp thế lực có thể làm được. Bách Thánh Giáp, La Thiên Thánh Địa thật là quá đại khí, lần này thánh địa thi đấu, nếu như Hạ Nhân Kiệt có thể đoạt được đệ nhất cũng còn khá. Nếu như không thể lời nói, kia La Thiên Thánh Địa coi như lỗ lớn, nếu dám lấy ra, chỉ sợ là đối với Hạ Nhân Kiệt có nhất định tự tin đi. Trên bầu trời, theo chớ không đem lời nói xong, Đạo Vân Thánh Chủ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía La Thiên Thánh Chủ. La Thiên, liền Bách Thánh Giáp loại vật này cũng không tiếc lấy ra. Tốt đại thủ bút a, La Thiên Thánh Chủ nghe vậy cười một tiếng. Lần này ta La Thiên Thánh Địa làm là thánh địa thi đấu tổ chức nơi, tự nhiên không thể quá mức hẹp hòi. Đạo Vân Thánh Chủ cười nói, ta xem là ngươi đối với hiền chất có rất lớn tự tin đi. Nếu là hắn có thể đủ được số 1, Bách Thánh Giáp dĩ nhiên là thành hắn. La Thiên Thánh Chủ đạo, không có tiến hành được cuối cùng, ai cũng không dám nói kết quả. Ta ngươi mặc dù đều là thánh chủ, nhưng đối với kết quả, cũng như cũng không tốt dự đoán. Phong, tứ đại thánh địa đệ tử có người nào là đơn giản? Tỷ như Ma Kha Thánh Địa Tiêu Ỷ Thiên, tu vi bất quá mới chỉ có thiên nhân hậu kỳ cảnh, cũng đã nắm giữ vấn đỉnh đệ nhất tư cách. Một bên, nghe được La Thiên Thánh Chủ lời nói, Ma Kha Thánh Chủ chân mày nhất thời khích động hai cái. La Thiên Thánh Chủ lúc này đem Tiêu Động Trần nói ra. Sợ rằng không có gì hay tâm, quả nhiên, theo lời nói này ra, Đạo Vân Thánh Chủ cùng Bạch Vũ Thánh Chủ hai người tất cả đều mâu quang chớp động. Bạch Vũ Thánh Chủ hỏi, kia Tiêu Ỷ Thiên thật có mạnh như vậy? La Thiên Thánh Chủ gật đầu một cái, Tiêu Ỷ Thiên, tuyệt đối có thể gọi là kỳ tài khoáng thế. Xem ra lần này Ma Kha Thánh Chủ có niềm tin rất lớn. Bạch Vũ Thánh Chủ lãnh đạm cười một tiếng, bất quá ta Bạch Vũ trong thánh địa đệ tử cũng đều không phải là hạng đơn giản. Nhất là bảy còn có oánh, hai người dưới sự liên thủ càng là chưa từng có địch thủ. Lần này thánh địa thi đấu, ngược lại là có thể nhìn một chút ai mạnh ai yếu. Ma Kha Thánh Chủ vẫn luôn không nói gì, bất quá lúc này Bạch Vũ Thánh Chủ như thế quang minh chính đại khiêu khích. Hắn tự nhiên cũng không khả năng một mực im miệng, vì vậy cười nói, ngươi đã cũng nói như vậy mỏi mắt mong chờ đi. Sau khi nói xong, hắn lại lần nữa lâm vào yên lặng, bất quá ở nhưng trong lòng thì cười lên, đối với Tiêu Động Trần, hắn là có 200% tự tin, coi như Bạch Vũ Thánh Địa đệ tử mạnh hơn nữa, hắn cũng sẽ không cho là có người sẽ là Tiêu Động Trần đối thủ. Hai người liên thủ, thật đến độ cao nhất định, số lượng nhiều ít, là không được tác dụng quá lớn. Chương 2189, 13, Tiêu Động Trần ra sân, liền trên bầu trời bốn đại thánh chủ trao đổi đồng thời. Phía dưới 400 tên đệ tử rút thăm đã bắt đầu. 400 tên đệ tử đồng thời tiến hành rút thăm, rất nhanh mỗi người cũng bắt được chính mình bảng số. Ma Kha Thánh Địa bên này, tất cả đệ tử cũng vẫn như cũ đứng sau lưng Tiêu Động Trần. Bất quá biểu hiện trên mặt, tuy nhiên cũng ít nhiều gì phát sinh một ít biến hóa. Nhất là những thứ kia rút được bài danh phía trên đệ tử. Trên mặt càng là sẽ không nhịn được sinh ra một ít khẩn trương. Bất kể dù nói thế nào, đối thủ của bọn họ tất cả đều là ngoài ra ba đại thánh địa ưu tú nhất nhóm kia đệ tử. Nếu như đụng phải đối thủ nhưng mà thực lực tương đương cũng liền thôi. Nhưng nếu như đụng phải những thứ kia cao cấp nhất, tỉ như Hạ Nhân Kiệt, Ngao Quang, Lâm Ngữ Yên loại này, căn bản không có bất kỳ đường phản kháng, cũng sẽ bị cường thế đánh bại. Khổng Trích Tiên cùng Trương Hoạc đứng sau lưng Tiêu Động Trần. Lúc này bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần hỏi, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi là số mấy? Tiêu Động Trần nhìn hai nàng liếc mắt, không nói gì, nhưng mà cầm trong tay bảng số cho hai người liếc mắt nhìn. Hai nàng liền vội vàng nhìn, chỉ thấy trên bảng số con số, rõ ràng là một cái to lớn. Ba, chữ, cái gì, ngươi lại là số ba? Hai nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó ngay sau đó trở nên kinh ngạc, thánh địa thi đấu nhưng là 10 lôi đài đồng thời bắt đầu. Tiêu Động Trần là số 3, cũng liền đại biểu nhưng mà vòng thứ nhất hắn liền muốn lên sàn. Không biết ai là số 4, đụng phải ngươi thật là hỏng bét, Trương Hoạc vẻ mặt quái dị vừa nói. Một bên Khổng Trích Tiên cũng giống vậy không nhịn được bĩu môi một cái. Lấy Tiêu Động Trần thực lực mà nói, tuyệt đối là lần này thánh địa thi đấu bên trong mạnh nhất một trong mấy người. Bất kể là ai đụng phải Tiêu Động Trần, cũng không thể có bất kỳ thủ thắng cơ hội, đối với cái này một chút Tiêu Động Trần ngược lại không cảm thấy có cái gì. Với hắn mà nói bất luận đối thủ là ai, kết quả cũng giống nhau. Trên bầu trời, mắt thấy 400 tên đệ tử đã tất cả đều rút thăm xong. Mặc Không cũng không chờ đợi thêm, lớn tiếng nói, vòng thứ nhất tỉ thí do 10 lôi đài lớn chung nhau bắt đầu. Bây giờ, nhất hào số 2 thượng đẳng 1 lôi đài, số 3 số 4 thượng đẳng 2 lôi đài, số 5 số 6 thượng đẳng 3 lôi đài, số 19 số 20 thượng đẳng 10 lôi đài, Mặc Không nói xong, phía dưới từng người đệ tử nhất thời đều bắt đầu hướng mỗi người lôi đài đi tới. Ta đi lên trước, Tiêu Động Trần hướng Khổng Trích Tiên cùng Trương Hoạc hai nàng nói một tiếng. Sau đó liền bay thẳng đến số 2 lôi đài đi tới. coi như Ma Kha Thánh Địa chính giữa được chú ý nhất đệ tử. Tiêu Động Trần xuất thủ tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Dù sao Tiêu Động Trần nhưng là lần này Thánh Địa thi đấu đệ nhất hấp dẫn mầm mống một trong. Mà bây giờ 20 người bên trong, Tiêu Động Trần lại vừa là duy nhất một hấp dẫn mầm mống. Cho nên mắt thấy hắn hướng số 2 lôi đài đi tới sau. Nhất thời liền có không ít tu sĩ đều xôi trào, lúc này mới đợt thứ nhất mà thôi, cái này Tiêu Ỷ Thiên dĩ nhiên cũng là muốn lên sàn sao. Đều nói thực lực của hắn cực kỳ cường hãn, lần này mới có thể nhìn ra một ít, thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi, lần này 400 tên đệ tử chính giữa, hắn đều là độc nhất vô nhị cái đó, không sai, khác không nói, chỉ dựa vào thiên nhân hậu kỳ cảnh là có thể tham gia thánh địa thi đấu một điểm này. Cũng đã đầy đủ để cho hắn trở thành tiêu điểm, không biết là cái nào thánh địa đệ tử đụng phải hắn. Lần này sợ rằng phải xui xẻo. Trung quanh quảng trường, đông đảo tu sĩ đều tại vây quanh Tiêu Động Trần nghị luận. Mà ở thời gian này bên trong Tiêu Động Trần chính là chạy tới trên lôi đài. Tại hắn đối diện, tên kia rút được số 4 đệ tử cũng giống vậy đã đứng lên lôi đài. Nhưng mà trên mặt cái loại này biểu tình nhưng là hết sức khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đối thủ thứ nhất lại chính là Tiêu Động Trần. Vốn là hắn thấy, thực lực của hắn mặc dù không coi như là đứng đầu. Nhưng tiến vào top 100 cũng vẫn có rất đại khả năng. Nhưng bây giờ đối mặt Tiêu Động Trần. Trừ phi Tiêu Động Trần trước tin đồn đều là hữu danh vô thực. Nếu hắn không là trên căn bản đã cùng tiếp theo tỷ thí vô duyên. Cái gì, Tiêu Ỷ Thiên đối thủ lại là Trương Sư Huynh, cơ hồ khi nhìn đến Tiêu Động Trần đối thủ trong nháy mắt. Trung quanh những La Thiên đó thánh địa đệ tử liền cũng không nhịn được kinh hô lên. Cái này Trương Sư Huynh được đặt tên là Trương Kiền, đúng là bọn họ La Thiên thánh địa chính giữa đệ tử. Không chỉ có như thế, Trương Kiền thực lực cho dù ở 100 danh La Thiên thánh địa đệ tử chính giữa cũng có thể đứng vào top 20, nhưng bây giờ lại đụng phải Tiêu Động Trần, thế nào lại là Trương Sư Huynh? Trương Sư Huynh căn bản không thể nào là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ a. Chuyện này, trên bầu trời, bốn đại thánh chủ cũng tương tự cũng chú ý tới loại này hình ảnh. Bất quá cũng không có phát biểu ra cái gì lời bàn. Cho dù là La Thiên thánh chủ cũng giống như vậy, Trương Kiền thực lực mặc dù không yếu, nhưng đối với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là một gã đệ tử bình thường mà thôi. Trên lôi đài, Tiêu Động Trần cùng Trương Kiền đã tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Động Trần nhìn Trương Kiền, cười nhạt nói, Ma Kha Thánh Địa, Tiêu Ỷ Thiên, La Thiên Thánh Địa, Trương Kiền sắc mặt khó coi, mặc dù biết chính mình thủ thắng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hắn cũng vẫn là quyết định cùng Tiêu Động Trần đóng lật tay một cái. Dù sao Tiêu Động Trần tu vi nhưng mà thiên nhân hậu kỳ cảnh. Hắn đảo phải thử một chút, Tiêu Động Trần thực lực mạnh như thế nào, người xuất thủ trước đi, Tiêu Động Trần vân đạm phong khinh, tùy ý mở miệng, Trương Kiền không nói gì, bất quá cũng không có khiêm nhượng ý tứ, cơ hồ ở Tiêu Động Trần thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Trong tay hắn liền nhưng xuất hiện một thanh trường đao, gắng sức hướng Tiêu Động Trần nhất đao chém tới, cho ta chém, bạch, một đạo chói mắt đao mang lăng không hiện ra, chỉ thấy Trương Kiền thân ở giữa không trung, cả người đều tựa như dung nhập vào trường đao chính giữa. Người chính là đao, đao chính là người, Tiêu Động Trần ánh mắt yên tĩnh đứng ở trên lôi đài. Giống như căn bản không có thấy Trương Kiền một đao này như vậy. Không chút nào xuất thủ ý tứ, mắt thấy thanh trường đao kia cũng đã sẽ rơi xuống trên người hắn. Lúc này hắn rốt cuộc bắt đầu xuất thủ. Chỉ thấy hắn vốn là đeo ở sau lưng tay trái bỗng nhiên đưa ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa hướng Trương Kiền chém xuống phương hướng nhẹ nhàng kẹp một cái. Sau đó sau một khắc, kia vốn là mang theo vô biên uy lực đao mang chính là khoảnh khắc biến mất. Kia cây trường đao cũng không cách nào nữa tiến thêm, bị Tiêu Động Trần ngón tay thật chặt kẹp ở chính giữa. Toàn trường rung động, toàn bộ trên quảng trường, toàn bộ thấy như vậy một màn tu sĩ cũng không nhịn được im lặng. Trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, lấy Trương Kiền một đao này. Ở trên trời người đỉnh phong cảnh trong tu sĩ tuyệt đối coi là cường giả. Có thể ngăn cản cũng không nhiều, có thể đến Tiêu Động Trần nơi này, nhưng mà hai ngón tay mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem Trương Kiền công kích tùy tiện chặn. Loại lực lượng này xuất hiện ở Tiêu Động Trần như vậy một cái tu vi chỉ có thiên nhân hậu kỳ cảnh. Tu sĩ trên người, quả thực là quá mức kinh khủng, bất quá đối với Ma Kha Thánh Địa bên trong tu sĩ mà nói. Lúc này cũng không có cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Tiêu Động Trần cũng sớm đã dùng lần lượt xuất thủ tỏ rõ thực lực bản thân. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ cũng bất quá chỉ là tình huống bình thường mà thôi. Chương 2190, Kỳ Lâm đối với Ngao Quang. Trên lôi đài, nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, Trương Kiền trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh, bởi vì kiêng kỵ với Tiêu Động Trần thực lực, cho nên mới vừa rồi một đao này hắn đã vận dụng bây giờ có thể vận dụng tối cường lực lượng. Nhưng dù cho như thế, kết quả cuối cùng cũng vẫn như cũ bị Tiêu Động Trần tùy tiện ngăn cản tới. Đối với người khác trong cảm giác, Tiêu Động Trần kia hai ngón tay nhưng mà phổ thông ngón tay mà thôi. Có thể tại hắn trong cảm giác, Tiêu Động Trần kia hai ngón tay lại phảng phất một đôi mạnh mẽ kèm sát một dạng đưa hắn trường đao. Gắt dao kẹp ở giữa, tùy ý hắn dùng lực như thế nào giãy giụa, cũng không cách nào di động phân nửa. Còn phải tiếp tục sao? Tiêu Động Trần mở miệng cười nhạt nói, Trương Kiền không nhịn được nuốt nước miếng. Tiếp tục, đùa gì thế, đều đã như vậy, làm sao còn tiếp tục? Hắn nhìn Tiêu Động Trần chiến chiến nguy nguy đạo, ta nhận thua, nếu như mặt đối với những khác tiếng người, nhận thua xác thực là có chút mất mặt, nhưng Tiêu Động Trần thực lực nhưng là quá rõ ràng, trước thời hạn nhận thua lời nói, tối thiểu có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Tiêu Động Trần cười gật đầu một cái, ừ, coi như thức thời, vừa nói, hắn liền đem kẹp lại trường đao ngón tay chậm rãi lỏng ra. Trương Kiền liền vội vàng thu hồi trường đao, bất quá sau một khắc hắn biểu hiện trên mặt liền hoàn toàn cứng đờ. Chỉ thấy lúc trước bị Tiêu Động Trần kẹp lại vị trí, hai rõ ràng dấu ngón tay xuất hiện ở phía trên, để cho vốn là bằng phẳng bóng loáng thân đao cũng trở nên lõm xuống. Hí, giờ khắc này, Trương Kiền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết trường đao này nhưng là thứ thiệt lục phẩm linh khí. Nhưng hôm nay nhưng mà bị Tiêu Động Trần hai ngón tay kẹp lại mà thôi, thì trở thành bây giờ dáng vẻ, cái này há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần ngón tay so với hắn trường đao còn phải còn cứng rắn. Hơn, cũng may Tiêu Động Trần ngón tay là kẹp lại hắn trường đao. Nếu như là trực tiếp đâm ở trên người hắn đây, nghĩ tới đây, Trương Kiền chỉ cảm thấy càng phát ra kinh hãi, nhưng mà cuối cùng nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, tự vội vàng lui xuống lôi đài. Vào giờ phút này, 10 tòa lôi đài bên trong, còn lại 9 tòa lôi đài thượng tu sĩ như cũ vẫn còn ở lẫn nhau xuất thủ. Tiêu Động Trần mang trên mặt cười khẽ, hai tay chắp ở sau lưng, trực tiếp liền trở lại Ma Kha Thánh Địa đệ tử chỗ khu vực. So sánh với chung quanh những thứ kia liều mạng phấn chiến đệ tử mà nói, Tiêu Động Trần giống như là một người đứng xem một dạng, căn bản không có bất kỳ có áp lực cảm giác. Mà bởi vì hắn mới vừa xuất thủ, chung quanh rất nhiều tu sĩ nhìn ánh mắt của hắn cũng đều biến hóa. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, trước bọn họ mặc dù nghe nói Tiêu Động Trần thực lực như thế nào cường hãn, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt. Mà bây giờ Tiêu Động Trần nhưng mà lấy hai ngón tay liền đem Trương Kiền đánh bại. Dù là cũng không có biểu diễn trừ lần đó ra càng nhiều thực lực, nhưng chỉ bằng những thứ này, cũng đã đủ để cho những tu sĩ này ý thức được Tiêu Động Trần cường đại. Trên bầu trời, lúc này Ma Kha Thánh Chủ trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bạch Vũ Thánh Chủ nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Cho dù là lấy hắn nhãn lực đến xem, Tiêu Động Trần mới vừa rồi biểu hiện đều có nhiều chút ra ý hắn đoán. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới Tiêu Động Trần, đạo, Tiêu Ý Thiên thực lực ngược lại thật không tệ. Ma Kha Thánh lãnh đạm cười một tiếng, cũng không có hồi âm. Bạch Vũ Thánh Chủ là tiếp tục đạo, chẳng qua hiện nay nhưng mà trận đầu còn không nhìn ra cái gì, hắn bây giờ biểu hiện còn chưa đủ để lấy để cho hắn trở thành thứ thánh địa thi đấu người mạnh nhất. Sau khi nói xong, hắn lại cúi đầu hướng Bạch Vũ Thánh Địa những đệ tử kia nhìn, ánh mắt rơi vào phía trước nhất một nam một nữ kia hai tên đệ tử trên người. Tiêu Động Trần thực lực mặc dù không tệ, nhưng hắn Bạch Vũ Thánh Địa đệ tử lại cũng không phải là ăn chay. Ở Tiêu Động Trần sau, 10 trên lôi đài chiến đấu cũng rất nhanh đi tới cuối. Mặc không tiếp tục tuyên bố tiếp theo đệ tử lên đài. Sau đó đối ứng bảng số rất nhiều đệ tử cũng là rối rít đi lên lôi đài. Bởi vì là tất cả đệ tử tổng cộng yêu cầu 43 mới có thể hoàn toàn tiến hành xong lần đầu tiên rút thăm chiến đấu, cho nên tự nhiên không phải là mỗi một lần cũng có thể thấy Tiêu Động Trần như vậy cường giả đình. Cao xuất thủ, tuyệt đại đa số thời điểm, đều là những đệ tử bình thường kia ở giao chiến. Bất quá dù vậy, một ít chưa tính là cường giả đình cao đệ tử cũng đều bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng. Tỷ như Kỷ Lim, Trương Họa, Khổng Trích Tiên chờ Ma Kha Thánh Địa chính giữa đệ tử. Ở sau đó trong chiến đấu cũng liên tiếp cho thấy tự thân cường đại chiến lực. Mặc dù xuất thủ không đến nổi giống như Tiêu Động Trần, Hạ Nhân Kiệt chờ đứng đầu đệ tử như vậy cường thế, nhưng là cũng có thể gọi là dứt khoát, mà theo chiến đấu tiến hành, lần đầu tiên rút thăm chiến đấu cũng là rốt cuộc hoàn toàn hoàn thành. Chỉ còn lại 200 danh chiến thắng đệ tử, rất nhanh, 200 tên đệ tử lại tiến hành xong lần thứ hai rút thăm. Từng tia ánh mắt phân biệt rơi vào Tiêu Động Trần, Hạ Nhân Kiệt chờ cường giả đỉnh cao trên người, rối rít cũng ở trong lòng suy đoán, rốt cuộc là cái nào kẻ xui xẻo đem sẽ trở thành đối thủ của bọn họ. Đợt thứ hai quy tắc cùng vòng thứ nhất như thế, nhất hào đến số 20 đệ tử, phân biệt leo lên mỗi người lôi đài, Mặc Không trên bầu trời cao giọng hô, mà theo thanh âm hắn hạ xuống, mỗi cái thánh điện chính giữa đệ tử cũng là rối rít đi ra. Ma Kha Thánh Điện chính giữa, Kỷ Lâm nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó trực tiếp liền hướng số 5 lôi đài đi tới. Lần này hắn bảng số chính là số 10, mà theo hắn đi ra, Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử ánh mắt chính là rối rít hướng trên người hắn hội tụ tới. Dù sao Kỷ Lâm thực lực mặc dù không giống như Tiêu Động Trần mạnh mẽ như vậy, nhưng ở Ma Kha Thánh Địa những đệ tử này bên trong thực lực cũng tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, cơ hồ là 100% có thể tiến vào top 100 chính giữa. Thậm chí tranh đoạt một chút thi đấu trước 10 cũng không phải là không thể được. Rất nhanh, Kỷ Lâm liền leo lên số 5 lôi đài. Đối diện phương hướng, một đạo khác bóng người cũng đúng lúc vào lúc này xuất hiện ở trên lôi đài. Hai người mắt đối mắt chung một chỗ, bất quá rất nhanh, Kỷ Lâm sắc mặt liền có chút biến hóa. Ngao Quang, đối thủ của hắn, bất ngờ chính là được xưng đạo Vân Thánh Địa đệ nhất nhân Ngao Quang. Ngao Quang khắp khuôn mặt là ngạo nghễ biểu tình, nghe được Kỷ Lâm kêu lên tên hắn, lúc này mới cười một chút, ngươi chính là Ma Kha Thánh Địa Kỷ Lâm đúng không? Nghe nói ngươi cũng vẫn tính là có chút thực lực, như thế nào đây, là ngươi tự nhận thua hay là ta giết ngươi? Không sai, Cùng Tiêu Động Trần loại này nắm giữ thực lực nhưng lại cũng không hạ sát thủ người bất đồng. Ngao Quang sát tính nhưng là cực kỳ mãnh liệt. Trước vòng thứ nhất lôi đài chiến bên trong, Ngao Quang chỉ dùng một quyền liền đem đối thủ của hắn oanh bạo. Nói liên tục ra nhận thua cơ hội cũng không có, cũng chính bởi vì một điểm này, mới để cho Kỷ Lâm đối với hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nếu như nói có mấy cái Kỷ Lâm không nghĩ nhất đụng phải nhân vật hạng lời nói. Cái thứ nhất là Tiêu Động Trần, cái thứ hai chính là chỗ này Ngao Quang, muốn giết ta, ngươi cũng có bản lãnh kia. Kỷ Lâm trầm giọng nói, tiện tay đánh một cái túi chữ vật, bên trong trường thương lập tức bị hắn lấy ra, chặt nắm chặt trong tay. Chương 2191, kinh người lực phòng ngự. Vào giờ phút này, xung quanh toàn bộ ánh mắt cơ hồ đều đã tụ tập đến Kỷ Lâm cùng Ngao Quang chỗ trên lôi đài. Bất luận là Kỷ Lâm cùng Ngao Quang, tất cả đều là lúc này thánh địa thi đấu bên trong mạnh nhất đám người kia một trong. Ngao Quang cũng không cần nói, toàn bộ đạo vân trong thánh địa cũng không có bất kỳ đệ tử dám nói là đối thủ của hắn. Nói hắn là đạo vân thánh địa đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Kỷ Lâm đây, ở trên thực lực có lẽ hơi yếu hơn Ngao Quang, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không có thủ thắng khả năng. Dù sao Kỷ Lâm ở Ma Kha thánh địa bên trong, cũng là đứng sau Tiêu Động Trần đệ nhị cường giả, coi như cuối cùng không phải là Ngao Quang đối thủ, nhưng ở mọi người nhìn lại, Ngao chỉ mới nghĩ đánh bại Kỷ Lâm cũng không hề dễ dàng. Mà ở trên lôi đài, mắt thấy Kỷ Lâm đã xuất ra trường thương, Ngao Quang thần tình chẳng những không có trở nên ngưng trọng, trên mặt ngược lại còn lộ ra một nụ cười, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Đã như vậy coi như không lạ ta, Ngao Quang lãnh đạm cười nói, cái loại này dáng vẻ giống như hắn đã có thể chắc thắng Kỷ Lâm. Coi như Ma Kha thánh địa chính giữa đệ nhị cường giả. Mắt thấy Ngao riêng này dạng biểu tình, Kỷ Lâm trong lòng tự nhiên khó chịu, lúc này hắn nhìn Ngao Quang, lạnh lùng nói, xuất ra ngươi vũ khí đi. Ngao Quang nghe vậy cười nói, đối phó ngươi, chỉ bằng thân thể đã đủ, ngươi nói cái gì, trong nháy mắt mà thôi. Kỷ Lâm liền bị Ngao riêng này lời nói cho hoàn toàn chọc giận. Chỉ bằng thân thể liền muốn đối phó hắn, ngay trước nhiều người như vậy mặt Ngao Quang vẫn như thế nói. Rõ ràng chính là cố ý nhục nhã hắn. Bất quá Ngao Quang nhưng căn bản không thèm để ý Kỷ Lâm thật sự lộ ra lửa giận. Vẫn như cũ cười nói, thế nào, không phục sao, không phục lời nói sẽ tới ra tay với ta a, để cho ta cảm thụ một chút thực lực ngươi. Hừ, đã như vậy, ta đây giống như ngươi mong muốn. Kỷ Lâm lạnh rên một tiếng, lửa giận trong lòng rốt cuộc đạt đến mức tận cùng. Trường thương trong tay gắt gao siết chặt, bén nhọn đầu súng giống như nổi trên mặt nước ngân long. Hướng Ngao Quang phương hướng hung hăng phóng tới, Ngao Quang liền đứng tại chỗ cười híp mắt nhìn hết thảy các thứ này. Mắt thấy Kỷ Lâm một thương đâm tới, hắn chẳng những không có muốn ngăn cản ý tứ, ngược lại còn trực tiếp xoay người, sau này phía sau đối với Kỷ Lâm, giống như, hắn căn bản lười đối với Kỷ gia đến tay, mà theo Ngao Quang xoay người, trên quảng trường tu sĩ cũng là trong nháy mắt lâm vào xôn xao chính giữa. Đây chính là Kỷ Lâm a, không phải là cái loại này phổ thông thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Ngao Quang coi như đạo vân thánh địa chính giữa đệ nhất đệ tử. Nếu như là mặt đối với những đệ tử khác như vậy biểu hiện lời nói cũng còn tình hữu khả nguyên. Dù sao có thực lực cường đại trong người, nhưng đối mặt Kỷ tạm thời sau khi lại còn dám cái bộ dáng này. Vậy coi như có chút quá mức, chẳng lẽ hắn cho là Kỷ Lâm cũng chỉ là những đệ tử bình thường kia sao? Ngươi tìm chết, vào giờ phút này, phẫn nộ nhất tự nhiên còn phải thuộc về Kỷ Lâm, coi như Ngao Quang đối thủ, lại bị Ngao Quang khinh thị như vậy, hắn lửa giận trong lòng cũng sớm đã đạt tới một loại trước đó chưa từng có mức độ. Từng tại Ma Kha Thánh Địa chính giữa lúc, tuy nói hắn tự nhận thực lực của chính mình không bằng Sở Uyên. Nhưng hắn cũng tuyệt đối khẳng định Sở Uyên đang đối mặt hắn thời điểm không dám biểu hiện ngông. Cuồng như vậy, Ngao Quang tuy mạnh, nhưng hắn thấy dám khinh thị như vậy hắn, cũng hoàn toàn là một con đường chết, nếu như chỉ lấy thân thể ngăn cản lời nói, hắn một thương này, thậm chí cũng có nắm chắc đem một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ cho trực tiếp đâm thủng. Trong điện quang hỏa thạch, Kỷ Lâm một thương này liền hung hăng đâm vào Ngao Quang sau lưng. Chỉ nghe, đinh, một tiếng, sắc bén mùi thương cùng Ngao Quang sau lưng giữa tựa ra hiện tại một chuỗi đốm lửa. Bất quá cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Chỉ thấy một cước mặc dù đâm trúng Ngao Quang sau lưng, nhưng lại không có cho Ngao Quang tạo thành nửa điểm thương tổn. Mùi thương nhưng mà gắt gao đè ở Ngao Quang sau lưng, nhưng lại cũng không còn cách nào tiến thêm phân nửa. Điều này sao có thể? Giờ khắc này, Kỷ Lâm trong lòng bỗng có kinh đào hãi lãng dâng lên. Hắn vô luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới, đã biết vận dụng toàn bộ lực lượng một thương lại ngay cả Ngao Quang sau lưng đều không cách nào. Đâm rách, Ngao Quang thân thể làm sao biết cường hãn đến loại trình độ này? Không chỉ là Kỷ Lâm, lúc này chung quanh còn lại mấy cái bên kia thấy như vậy một màn tu sĩ cũng tất cả đều sững sốt. Khổng Trích Tiên cùng Trương Hoạc chờ Ma Kha Thánh Địa đệ tử toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Làm sao có thể, Kỷ Lâm một thương này, lại không có thể gây tổn thương cho đến Ngao Quang. Hạ nhân Kiệt Mâu Quang cũng có chút chớp động, đối với cái này một hình ảnh, hắn cũng giống vậy không nghĩ tới. Đạo Vân Thánh Địa bên kia, Lâm Ngữ Yên đối với cái này một màn nhưng là sớm có dự liệu. Kỷ Lâm mới vừa rồi phát súng kia mặc dù không tiểu, nhưng nghĩ tưởng phải phá Ngao Quang phòng ngự. Cũng hay lại là quá khó khăn, ha ha, người một thương này cũng chỉ có điểm lực lượng sao, cho ta cù lét cũng không đủ, Ngao Quang quay đầu nhìn Kỷ Lâm cười nói, sau một khắc bỗng nhiên thân hình một trận, nhất thời một trận kim quang từ hắn sau lưng xông ra, hóa thành một cổ cường đại lực phản chấn hướng Kỷ Lâm hung hăng đánh tới. Kỷ Lâm lúc này cũng còn ở vào rung động chính giữa. Đối với Ngao Diêm này dạng phản kích tự nhiên không có chút nào chuẩn bị, liền làm ra phòng ngự thời gian cũng không có, liền bị lực phản chấn trực tiếp đánh trúng, phốc, một ngụm máu tươi từ Kỷ Lâm trong miệng hung hăng phun ra. Kỷ tới người thể càng là giống như diều đứt dây một loại hướng phía sau bay ngược. Trường thương trong tay chính là rời khỏi tay, mũi thương trực tiếp không có vào lôi đài chính giữa, có thể nói, nhưng mà lần này, Kỷ Lâm mặc dù không có chết, nhưng là trên căn bản mất đi toàn bộ năng lực chiến đấu. Nhưng mà Ngao Quang hiển nhiên cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua cho Kỷ Lâm. Không đợi Kỷ Lâm bay ra lôi đài phạm vi, tay trái nhưng hướng Ngao Quang phương hướng đưa ra, một cổ to lớn hấp lực từ trong đó bùng nổ, đem Kỷ Lâm vốn là bay ngược mà ra thân thể nhất thời hấp xả trở lại. Ngón tay bóp một cái, đem Kỷ Lâm cổ nắm ở trong tay, thế nào, bây giờ hối hận sao? Không nhìn chung quanh bắn tới những ánh mắt kia, Ngao chỉ nhìn Kỷ Lâm tiếng cười đạo, mới vừa rồi ta cho ngươi nhận thua ngươi không nhận thua. Bây giờ có thể không có cơ hội, nói xong giống như là thật tiếc cho một dạng Ngao Quang còn thong thả thở dài. Kỷ Lâm cả khuôn mặt đều đã biến hóa được đỏ bừng. Muốn nói, nhưng tiếc là bị Ngao Quang nắm cổ dưới tình huống hắn căn bản là không có cách phát ra một chút. Thanh âm, hai cái tay liều mạng nói ra Ngao Quang cánh tay, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì. Ngao Quang lúc này trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngón tay có chút dùng sức, muốn đem Kỷ Lâm giết chết ở trên lôi đài, Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử lúc này trên mặt đều đã trở nên thập phân nóng nảy. Trong mắt một số người càng là lộ ra lửa giận, Ngao Quang cử động như vậy, rõ ràng chính là ở cố ý giết người. Nhưng lập tức liền biết rõ như thế, bọn họ nhưng cũng không nói ra cái gì, muốn xử phân thắng thua cũng chỉ có hai cái phương thức. Một là trong đó nhất phương chủ động nhận thua, một người khác chính là trong đó nhất phương bay ra lôi đài. Bây giờ Kỷ Lâm mặc dù nhưng đã bị đánh bại, nhưng thân thể vẫn còn ở trên lôi đài, hơn nữa bị Ngao Quang nắm được cổ họng hắn cũng căn bản không nói ra lời. Dưới tình huống này coi như Ngao Quang thật sự đem hắn cho giết, cũng vẫn như cũ ở quy tắc cho phép trong phạm vi. Chương 2192, cố ý nhục nhã. Có thể nói, giờ khắc này toàn bộ Ma Kha Thánh Địa tu sĩ trong lòng đều đã trở nên vô cùng vội vàng. Kỷ Lâm coi như Ma Kha Thánh Địa chính giữa bây giờ đệ nhị cường giả. Nếu là chết ở Thánh Địa thi đấu lời nói, bất luận là đối với Ma Kha Thánh Địa thanh thế hay lại là danh dự cũng tuyệt đối sẽ tạo thành một cái to đả kích lớn, hơn nữa mấu chốt nhất bây giờ lúc này mới nhưng mà giai đoạn thứ nhất mà thôi. Đường đường Ma Kha Thánh Địa đệ tử thứ hai, thậm chí ngay cả cuối cùng top 100 cũng không có tiến vào. Đây nếu là truyền đi lời nói há chẳng phải là để cho người chê cười. Cơ hồ toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đệ tử lúc này tâm đều đã nhắc tới. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, thiên thần Ngao tộc, đạo vân trong thánh địa đều đã có thông thiên trong biển linh thú trở thành đệ tử. Ma Kha Thánh chủ quay đầu nhìn về đạo vân thánh chủ nhìn. Thiên thần Ngao, chính là thông thiên trong biển một loại cực kỳ mạnh mẽ linh thú. Trưởng thành thiên thần Ngao, dù là không đi tu hành cũng có thể đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Chỉ cần tùy ý tu hành một phen, đạt tới pháp tướng cảnh giới cũng căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa thiên thần Ngao cường đại nhất địa phương hay là đang cho hắn năng lực phòng ngự. Cho dù là dõi mắt toàn bộ thông thiên hải, bằng năng lực phòng ngự có thể cùng thiên thần Ngao so sánh linh thú chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tỉ như mới vừa rồi Kỷ Lâm cùng Ngao Quang giao thủ. Nếu như là một loại tu sĩ, coi như là pháp tướng sơ kỳ cảnh cũng có rất lớn có thể sẽ bị đâm xuyên. Nhưng mà kết quả cuối cùng nhưng là Ngao Quang không phát hiện chút tổn hao nào. Trừ thiên thần Ngao tộc ra, coi như là những chủng tộc khác linh thú cũng rất khó làm được như vậy. Thiên thần Ngao tộc mặc dù thường xuyên cư ngụ ở thông thiên hải, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lên bờ, ta đạo vân thánh địa coi như Bắc Châu thánh địa, hải nạp bách xuyên, có một cái thiên thần Ngao tộc đệ tử tự nhiên không tính là chuyện ly kỳ gì. Đạo vân thánh chủ thanh âm nhàn nhạt, loại này hình ảnh hắn ngay từ lúc để cho Ngao Quang cùng đi tham gia thánh địa thi đấu thời điểm. Cũng đã dự liệu đến, cho nên lúc này ứng đối cũng không có bất kỳ áp lực. Ma Kha thánh chủ thật sâu liếc mắt nhìn đạo vân thánh chủ, bất quá lại cũng không tiếp tục nói chuyện. Ngược lại Bạch Vũ Thánh Chủ lúc này cười nói, xem ra Ma Kha Thánh Địa đệ tử muốn chết tại đây Ngao Quang trong tay. Kỷ Lâm cũng coi là một hạt giống tốt, đáng tiếc a, vừa nói, Bạch Vũ Thánh Chủ cố ý thở dài, bất quá trên mặt lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Trước hắn giống như Ma Kha Thánh Chủ đã đánh cuộc, bây giờ thấy Ma Kha Thánh Địa đệ tử bị giết, tự nhiên cũng coi là một chuyện vui, Ma Kha Thánh Chủ không đi để ý tới Bạch Vũ Thánh Chủ. Bất quá chân mày nhưng là nhỏ hơi nhíu lại. Mặc dù hắn thấy Kỷ Lâm sinh tử sẽ không ảnh hưởng Ma Kha Thánh Địa thành là thánh địa thi đấu số 1. Bất quá lấy Kỷ Lâm thiên phú nếu là chết ở chỗ này lời nói, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Trên lôi đài, lúc này Ngao chỉ nhìn bị chính mình bóp cổ Kỷ Lâm. Trong mắt hiện ra mấy phần là huyết quang mang, cùng thượng giới bất đồng, bởi vì thông thiên trong biển cường giả số lượng càng nhiều. Cho nên hoàn cảnh sinh hoạt nếu so với lên thượng giới càng tàn khốc hơn rất nhiều. Thiên thần Ngao mặc dù là thông thiên trong biển linh thú đại tộc, nhưng cuối cùng cũng còn là linh thú. cùng nhân loại tu sĩ giữa thường xuyên sẽ phát sinh một ít mâu thuẫn. Hắn mình chính là ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên. Bởi vì chiến đấu quá nhiều, hắn mình cũng không biết đã có bao nhiêu nhân loại tu sĩ chết ở trong tay hắn. Lâu ngày, đánh giết nhân loại tu sĩ cũng được hắn một cái đặc thù thích. Nhất là đánh chết thiên tài nhân loại tu sĩ đệ tử. Đối với hắn mà nói càng sẽ cảm thấy rất thoải mái. Lấy Kỷ Lâm Thiên Phú mà nói, thiên tài nhân loại tu sĩ 6 cái chữ, tự nhiên có thể tùy tiện xứng đáng, đang chuẩn bị đem Kỷ Lâm cho trực tiếp đánh chết, nhưng mà ngay tại hắn trước khi động thủ một khắc, cho ta cái mặt mũi, thả hắn, nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên truyền vào Ngao Quang trong tai. Ngao Quang không khỏi ngẩn ra, ánh mắt theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, rất nhanh thì thấy Tiêu Động Trần bóng người, ngươi để cho ta thả hắn. Ngao chỉ nhìn Tiêu Động Trần, chân mày có chút phích động đạo, không sai. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, Ngao Quang mâu quang thiểm thước, đạo, tại sao, cũng bởi vì ngươi nói mặt mũi, ngươi cảm thấy ngươi mặt mũi rất có giá trị. Tiêu Động Trần không có nói nhiều, nhưng mà nhàn nhạt nói, ta mặt mũi có giá trị hay không, chờ một hồi ngươi cũng biết, chẳng qua nếu như ngươi bây giờ thả hắn, ta bảo đảm ngươi chờ một hồi nhất định sẽ không hối hận. Phải không? Ngao Quang tuét miệng cười cười, xem ra ta nên được tin tưởng ngươi, vậy cũng tốt, ngươi đã Tiêu Ỷ Thiên đều đã nói chuyện, ta đây Ngao Quang liền cho ngươi mặt mũi này, thả hắn, vừa nói. Xung quanh từng tia ánh mắt bên trong nhất thời cũng xuất hiện kinh ngạc. Ngao Quang lại coi trọng như vậy Tiêu Động Trần, nhưng mà câu nói đầu tiên muốn đuổi Kỷ Lâm. Kỷ Lâm lúc này trên mặt cũng rốt cuộc xuất hiện mấy phần dễ dàng biểu tình. Chỉ muốn có thể còn sống, coi như tiếp trong thánh địa thi đấu không có cách nào tham gia cũng không có gì. Còn sống dù sao cũng hơn chết cường, nhưng mà ngay tại hắn cho là mình có thể từ Ngao Quang trong tay sống sót sau. Bỗng nhiên đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo nhưng từ Ngao Quang trong lòng bàn tay xông ra. Sau đó, một tiếng, cả người liền bị triệt để nổ thành một đám mưa máu. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không có thoát khỏi may mắn. Cùng hắn thân thể đồng thời, trong nháy mắt liền bị kia lực lượng cuồng bạo xoắn nát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn toàn tĩnh mịch, chung quanh những thứ kia vốn cho là Ngao Quang sẽ bỏ qua cho Kỷ Lâm tu sĩ tất cả đều ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới Kỷ Lâm đều đã đáp ứng Tiêu Động Trần. Lại còn là đối với Kỷ Lâm hạ sát thủ. Tình huống như vậy, đối với Tiêu Động Trần nhất định chính là Trần trụi nhục nhã a. Hơn nữa còn là ở đại đình quảng chúng dưới tình huống. Tí tí, đáng tiếc a, ngươi nói ta, thật là quá không cẩn thận. Ngao chỉ nhìn Tiêu Động Trần cười nói, Tiêu Ỷ Thiên, ta không cẩn thận bên dưới giết các ngươi Ma Kha Thánh Địa đệ tử. Ngươi sẽ không trách tội ta đi, ta đều đã suy nghĩ nể mặt ngươi, nhưng tiếc là tay mình không nghe sai khiến a. Vừa nói, Ngao Quang còn cố ý vẫy vẫy tay mình, nhưng mà trên mặt cái loại này biểu tình lại vô luận như thế nào cũng không giống giết lầm dáng vẻ. Khốn kiếp, Ngao Quang thật là thái khả ác, rõ ràng đã đáp ứng được, lại lật lọng, Ngao Quang thật là đáng chết, khinh người quá đáng, Ma Kha Thánh Địa bên kia, mấy chục tên đệ tử lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền bị câu động. Nếu như mới vừa rồi Ngao Quang không đáp ứng Tiêu Động Trần, trực tiếp liền đem Kỷ Lâm cho giết cũng liền a, có thể tình huống bây giờ nhưng là, Ngao Quang rõ ràng đều đã đáp ứng Tiêu Động Trần, nhưng vẫn như cũ còn giết chết Kỷ Lâm, tối khí người hay là Ngao Quang còn nói khoác mà không biết ngượng nói mình là thất thủ mới giết Kỷ Lâm. Ở bây giờ muôn người chú ý dưới tình huống, Ngao Quang chuỗi động tác này đơn giản là khinh người quá đáng. Lúc này Tiêu Động Trần biểu hiện ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Cho dù biết rõ Ngao Quang là cố ý nhục nhã hắn, ở trên mặt hắn cũng không nhìn ra bất kỳ lửa giận. Lúc này hắn ánh mắt yên tĩnh nhìn Ngao Quang, một lát sau bỗng nhiên nói, ngươi giết hắn, liền lấy mạng đổi mạng đi. Chương 2193, không cường đệ tử sinh ra. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể cảm giác được Tiêu Động Trần lời này bên trong sát cơ. Mặc dù Tiêu Động Trần nói ra những lời này lúc giọng lộ ra vô cùng bình tĩnh cùng tùy ý. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, Tiêu Động Trần thật đã là động sát cơ, hiển nhiên là Ngao Quang cử động hoàn toàn chọc giận hắn. Ngao Quang tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Tiêu Động Trần sát cơ. Hắn con người có chút tu hoạch một chút, bất quá rất lắm mồm giác lại lần nữa vén lên một tia cười lạnh. Lấy mạng đổi mạng, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi sợ rằng quá để mắt chính ngươi. Ngao Quang khinh thường mở miệng, Tiêu Động Trần nghĩ tưởng phải phá hắn phòng ngự đều rất khó khăn. Còn muốn giết hắn đơn giản là nằm mơ. Hắn bây giờ đã luyện thành Kim Cương Bất Diệt Thể, vốn là cường đại lực lượng phòng ngự càng là lên một tầng. Mới vừa rồi Kỷ Lâm đã toàn lực ra tay với hắn nhưng lại vẫn như cũ không cách nào công phá hắn. Phòng ngự, Tiêu Động Trần thực lực coi như mạnh hơn nữa lại có thể có mạnh bao nhiêu? Nếu như Tiêu Động Trần tự biết mình cũng liền thôi, nếu thật là dám chủ động dẫn đến hắn lời nói, hắn ngược lại không để ý để cho Tiêu Động Trần cũng bước Kỷ Lâm hậu trần. Tiêu Động Trần cũng không tiếp tục nói chuyện, bởi vì hắn thấy đã không có cần phải, không sai, chính là không có cần phải. Một người chết mà thôi, nói hơn một câu đều là lãng phí. Tiêu Động Trần cùng Ngao Quang giữa mâu thuẫn tạm thời cứ như vậy dừng lại. Bất quá tất cả mọi người đều đã có thể dự liệu được tiếp theo tất nhiên sẽ có một trận đại chiến phát sinh. Bây giờ Ngao Quang đánh bại Kỷ Lâm, Đã là trước thời hạn tiến vào giai đoạn thứ hai, Tiêu Động Trần mặc dù còn không có ra sân, vốn lấy Tiêu Động Trần lộ ra thực lực mà nói, trừ phi đụng phải Hạ Nhân Kiệt chờ tứ đại thánh địa bên trong người mạnh nhất. Nếu không những người khác trên căn bản không thể nào có phản kháng gì đường sống. Mà chỉ cần chiến thắng, Tiêu Động Trần cũng giống vậy có thể tiến vào giai đoạn thứ hai. Đến lúc đó một trận đại chiến tất nhiên là không thể tránh được. 10 trên lôi đài chiến đấu rất nhanh thì có kết quả. 10 tên người thắng trận toàn bộ đều đã trước thời hạn phong tỏa giai đoạn thứ hai vị trí, trở thành thứ thánh địa thi đấu top 100 nhân vật. Trừ Ngao Quang ra, 9 người khác trên mặt cơ bản toàn bộ đều mang vui mừng. Bây giờ bọn họ cũng coi là trở thành top 100 đệ tử. Không so sánh hàng sau danh như thế nào, nhưng đối với bọn họ mà nói chỉ cần đi vào top 100 cũng đã đủ để coi như là một phần vinh dự, dù sao thượng giới chính giữa tu sĩ quá nhiều, bọn họ có thể tiến vào top 100, nói là cả thượng giới bên trong cường đại nhất 100 thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ thậm chí cũng đều không quá đáng. Đợt thứ nhất chấm dứt, đợt thứ hai tự nhiên lại tiếp tục bắt đầu, lần này ngược lại chưa từng xuất hiện cái gì cường cường gặp nhau tình trạng. Không có thể đưa tới giống như là đợt thứ nhất Kỳ Lâm cùng Ngao Quang giao thủ như vậy độ chú ý. Tiếp theo là đợt thứ ba, thứ tư ba, Trương Họa cùng Khổng Trích Tiên tất cả đều ở thứ năm ba ra sân. Hai người thực lực bản thân liền rất mạnh, mặc dù cũng tiêu phí một ít khí lực, nhưng cũng tất cả đều thuận lợi thủ thắng, đạt được tiến vào giai đoạn thứ hai tư cách. Rất nhanh, giữa đệ tử chiến đấu cũng đã đến đệ thập ba. Đây cũng là cuối cùng một lớp, cuối cùng 20 tên đệ tử rối rít đi lên lôi đài. Bất quá lần này trên quảng trường tu sĩ cũng không có tâm tư đi chú ý những người khác. Toàn bộ ánh mắt toàn bộ đều đặt ở số 7 trên lôi đài. Cái đó trên lôi đài lúc này đang đứng hai bóng người. Một người trong đó, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần, Đạo Vân Thánh Địa, Tôn Kỳ. Tiêu Động Trần đối diện đệ tử mở miệng nói, sau đó nhất thời liền đưa tới một mảnh xôn xao. Đạo Vân Thánh Địa đệ tử, thật là oan gia hẹp lộ a, vòng thứ nhất thời điểm Ngao Quang đụng phải Ma Kha Thánh Địa Kỳ Lâm. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần đối thủ lại vừa là một cái Ma Kha Thánh Địa đệ tử. Lúc này, Tôn Kỳ sắc mặt thật ra thì cũng không dễ nhìn. Hắn cũng tương tự không nghĩ tới, đối thủ mình lại sẽ là Tiêu Động Trần. Hắn tự nhận thực lực của chính mình không tệ, nhưng cũng không cho là mình sẽ là Tiêu Động Trần đối thủ. Thực lực sai biệt quá lớn, Tiêu Động Trần nhưng là dám cùng Ngao Quang chính diện mới vừa nhân vật. Bây giờ bị hắn đụng phải, thế thì còn đánh như thế nào? Nhất là trước Ngao Quang đánh chết Kỳ Lâm, hơn nữa còn nhân tiện nhục nhã Tiêu Động Trần một phen. Bây giờ Tiêu Động Trần sợ rằng đối với khắp cả Đạo Vân Thánh Địa đều đã trở nên căm thù. Đang chuẩn bị mở miệng nói một tiếng ta nhận thua, nhưng mà đúng vào lúc này, còn không chờ hắn mở miệng, bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần vươn tay phải ra, hướng tha phương hướng, trong chớp nhoáng này, Tôn Kỳ chỉ cảm giác mình cả người đều giống như là bị giam cầm ở. Không chỉ có thân thể khó mà nhúc nhích, coi như là nói chuyện cũng đều không cách nào làm được. Muốn trách phải đi quái Ngao Quang đi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm không mang theo bất kỳ tình cảm. Sau đó chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra nhưng nắm chặt. Ngay sau đó, một tiếng, Tôn Kỳ thân thể lại đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đám mưa máu. Cho đến lúc sắp chết, Tôn Kỳ đều vẫn là lòng tràn đầy ủy khuất. Tiêu Động Trần cùng Ngao Quang giữa ân oán, lại để cho hắn thành người chết thế. Toàn trường yên tĩnh, từng tia ánh mắt nhìn Tiêu Động Trần chỗ số 7 lôi đài. Đây coi như là cái gì? Còn chưa bắt đầu cũng đã chấm dứt. Tôn Kỳ dù nói thế nào cũng là có thể đứng vào trước 200 đệ tử. Có thể ở Tiêu Động Trần trên tay lại chỉ có thể báo ra tên mình. Sau đó liền bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp giết chết. Hơn nữa cái loại này tử trạng cũng giống cực trước kỳ lúc sắp chết cái loại này dáng vẻ. Đồng dạng cũng là hóa thành một đám mưa máu. Tiêu Động Trần làm như vậy, hiển nhiên là tương đương với ở chính diện khiêu khích Ngao Quang. Ngao Quang lúc này sắc mặt đã trải qua trở nên có chút phát lạnh. Hắn tự nhiên có thể minh bạch Tiêu Động Trần cử động này ý tứ. Ha ha, đây chính là ngươi tự tìm chết. Ngao Quang ánh mắt có chút nheo lại, đối với Tiêu Động Trần, đã động cực là đậm đà sát tâm. Đồng dạng cũng là ở Đạo Vân Thánh Địa bên này, Lâm Ngữ Yên nhìn số 7 trên lôi đài Tiêu Động Trần. Chân mày đã là nhỏ hơi nhíu lại, Tiêu Động Trần lộ ra thực lực xác thực là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nếu thật là chống lại Ngao Quang lời nói, dưới cái nhìn của nàng cũng vẫn như cũ sẽ không đánh bại Ngao Quang. Mặc dù Ngao Quang cũng coi là bọn họ nói vân trong Thánh Địa một thành viên. Nhưng trên thực tế trong lòng hắn, còn là hy vọng Tiêu Động Trần có thể đem Ngao Quang đánh bại. Nàng cũng không thích Ngao Quang, nhưng nếu như Ngao Quang đạt được Thánh Địa thi đấu đệ nhất lời nói. Nàng liền muốn gả cho Ngao Quang, nàng mặc dù cũng hy vọng Đạo Vân Thánh Địa có thể trở thành lần này Thánh Địa thi đấu số 1. Nhưng nếu như người này là Ngao Quang lời nói, nàng lại cũng không muốn nhìn thấy. 10 trên lôi đài, Tiêu Động Trần tự nhiên là người thứ nhất chấm dứt chiến đấu. Bất quá tại hắn chấm dứt chiến đấu sau không có thời gian quá dài. Mấy cái khác trên lôi đài chiến đấu cũng đều rối rít đi tới cuối. 100 danh chiến thắng đệ tử toàn bộ xuất hiện, trên bầu trời, Mặc Không cúi đầu nhìn phía dưới, mở miệng nói, lần này Thánh Địa thi đấu giai đoạn thứ nhất chính thức chấm dứt. Tiếp theo sẽ là Thánh Địa thi đấu giai đoạn thứ hai. Lần này tham gia Thánh Địa thi đấu giai đoạn thứ hai tổng cộng có 100 tên đệ tử. Trong đó La Thiên Thánh Địa đệ tử 26 danh, Bạch Vũ Thánh Địa đệ tử 25 danh, Đạo Vân Thánh Địa đệ 29 danh, Ma Kha Thánh Địa đệ tử 20 danh. Chương 2194, Hồ Bạc Thế Giới. 100 danh tiến vào giai đoạn thứ 2 trong hàng đệ tử. Đạo Vân Thánh Địa đệ tử số lượng nhiều nhất, đạt tới 29 người, mà Ma Kha Thánh Địa đệ tử số lượng chính là ít nhất, chỉ có 20 người. Tuy nói tiến vào top 100 đệ tử số lượng đối với sau giai đoạn hạng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bây giờ xuất hiện loại tình huống này, Ma Kha Thánh Địa bên này bao nhiêu đều sẽ cảm giác được có chút lúng túng. Mà ở Đạo Vân Thánh Địa bên kia, đệ tử biểu hiện trên mặt chính là phải buông lỏng rất nhiều. Trong đó một ít càng là trực tiếp liền cười lên, ha ha, đây chính là Ma Kha Thánh Địa đệ tử chất lượng. Ngao Quang khinh thường cười nói, Lâm Ngữ Yên đứng ở một bên, nghe nói như vậy sau cau mày nói, Ngao Quang, không nên quá khinh địch, Ma Kha Thánh Địa chính là tứ đại thánh địa bên trong nội tình thâm hậu nhất. Coi như đệ tử số lượng ít nhất, cũng không thể nhỏ nhìn, Ngao Quang khinh thường nói, coi như nội tình thâm hậu lại có thể thế nào, thượng giới cuối cùng nhưng mà thượng giới mà thôi, cho dù Ma Kha Thánh Địa nội tình thâm hậu. Nhưng nếu như thả vào thông thiên trong biển lời nói cũng căn bản không tính là cái gì. Ta thiên thần Ngao tộc ở thông thiên trong nước tồn ở thời gian bao lâu? Nếu như bàn về nội tình lời nói, Ma Kha Thánh Địa có thể cùng ta thiên thần Ngao tộc so sánh. Lâm Ngữ Yên mày nhíu lại chặt hơn, bất quá lại không có nói nữa. Hơn nữa Ngao Quang nói xác thực cũng không có sai, so sánh với Ma Kha Thánh Địa, thiên thần Ngao tộc thời gian tồn tại xác thực còn phải dài hơn. Hơn nữa thiên thần Ngao tộc năng lực thiên phú cường đại. Cho dù là ở thông thiên trong biển. Cũng giống vậy ủng có rất lớn uy danh, có thể so với thiên thần Ngao tộc cường đại hơn, cũng chỉ có những thông thiên đó trong biển cao cấp nhất thế lực. Ma Kha Thánh Địa, lúc này tuyệt đại đa số Ma Kha Thánh Địa đệ tử đều là sắc mặt nặng nề. 100 tên đệ tử chính giữa, Ma Kha Thánh Địa đệ tử lại chỉ có 20 người. 1/5 tỷ lệ, đối với Ma Kha Thánh Địa cái này tứ đại thánh địa một trong mà nói có chút quá thấp. Không biết sau một khắc giai đoạn quy tắc là cái gì? Chúng ta đệ tử số lượng ít nhất, sợ rằng cục diện sẽ có bất lợi. Khổng Trích Tiên cùng Trương Họa hai nàng đứng sau lưng Tiêu Động Trần. Bây giờ Kỳ Lâm đã chết ở Ngao Quang trong tay, trừ Tiêu Động Trần ra, hai người bọn họ tuyệt đối coi như là Ma Kha Thánh Địa chủ lực. Không cần lo lắng, Tiêu Động Trần tùy ý khoát tay, cũng không thèm để ý, với hắn mà nói, đệ tử số lượng nhiều thiếu cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại bất luận như thế nào, cuối cùng lần này Thánh Địa thi đấu đệ nhất cũng sẽ là hắn. So sánh với Đạo Vân Thánh Địa cùng Ma Kha Thánh Địa mà nói. Ngoài ra hai đại thánh địa bên trong đệ tử ngược lại không có quá lớn vẻ mặt ba động. La Thiên Thánh Địa chính giữa, Hạ Nhân Kiệt sắc mặt bình tĩnh, bất quá nhưng trong lòng thì đã có tất thắng quyết tâm. Đồng thời cũng có một chút kích động, giai đoạn thứ nhất hắn cũng không có đụng phải quá đối thủ cường đại. Bất quá đến giai đoạn thứ hai có thể thì bất đồng. Giai đoạn thứ hai sau khi bắt đầu, hắn sẽ để cho tất cả mọi người đều biết Minh Quỷ Diễm Kình kinh khủng. Bao gồm Tiêu Động Trần, trên bầu trời, ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc, mặc không thanh âm bỗng nhiên lần nữa ung dung vang lên. Toàn bộ top 100 đệ tử đều nghe tốt, tiếp đó, ta tương hội tuyên đọc giai đoạn thứ hai quy tắc, nói xong câu này, chỉ thấy Mặc Không bỗng nhiên nhìn về phía La Thiên Thánh Chủ. Cung kính nói, mời Thánh Chủ xuất thủ. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy La Thiên Thánh Chủ khẽ gật đầu, sau một khắc tiện tay ném đi, một mảnh Hắc Vân liền từ trong tay hắn bay ra. Hắc Vân lúc bắt đầu vẫn không tính là quá lớn, bất quá rất nhanh thì đón gió căng phồng lên, biến thành một mảnh to lớn màu đen tầng mây. Trong tầng mây, có trầm thấp tiếng nổ vang dội lên. Bất quá nhưng cũng không là tiếng sấm, mà là phảng phất sóng biển vỗ vào một dạng liên miên bất tuyệt. Mà cũng nhưng vào lúc này, chỉ thấy La Thiên Thánh Chủ hướng Hắc Vân giơ tay lên nhất chỉ. Lập tức Hắc Vân một trận rung động, hướng xuống mới chậm rãi hạ xuống, nhưng mà rớt xuống địa phương nhưng cũng không là quảng trường. Mà là ở quảng trường ra thông thiên hải, ung ung, trầm thấp tiếng nổ càng ngày càng vang, từng tia ánh mắt hướng kia Hắc Vân nhìn, cuối cùng làm Hắc Vân hoàn toàn đáp xuống thông thiên trên biển lúc. Đông đảo tu sĩ cũng rốt cuộc thấy rõ trong đó cảnh tượng. Chỉ thấy kia vốn là từ phía dưới nhìn là một đám mây tầng Hắc Vân. Trên tầng mây bất ngờ tồn tại một mảnh to hồ lớn. Trong hồ sóng mãnh liệt, trước nghe được tiếng nổ chính là từ hồ này bên trong lan truyền ra. Đây là cái gì? Trên tầng mây, lại là một mảnh hồ. Mảnh này hồ có chỗ kỳ lạ gì? Giai đoạn thứ hai thánh địa thi đấu lại muốn ở trong hồ cử hành. Từng cái nghi vấn ở tu sĩ trong lòng sinh ra, mà cùng lúc đó, mắt thấy Hắc Vân hạ xuống thông thiên trên biển, Mặc Không trực tiếp mở miệng nói, cái hồ này chính là lần này thánh địa thi đấu giai đoạn thứ hai sân tỷ thí. Bất quá hồ này mặc dù coi như không lớn, nhưng là nơi ở một cái độc lập thế giới chính giữa. Cho nên nội bộ không gian thật ra thì cũng không tiểu. So với các ngươi nhìn bằng mắt thường đến phải xa xa phần lớn. Về phần quy tắc tranh tài cũng rất đơn giản, các ngươi xem ở giữa hồ, nơi đó tồn ở một tòa đảo giữa hồ. Các ngươi trong 100 người, chỉ cần có thể dẫn đầu đạt tới trên hòn đảo giữa hồ. Người đó chính là lần này thánh địa thi đấu đệ nhất nhân. Phía sau hạng cũng là căn cứ lên đảo thứ tự trước sau xếp hàng. Trừ lần đó ra, nếu như trong các ngươi có ai có thể đem tất cả đệ tử cũng đánh bại lời nói. Coi như không leo lên đảo giữa hồ, cũng giống vậy có thể trở thành đệ nhất, chỉ cần leo lên đảo giữa hồ liền có thể trở thành số 1. Có đệ tử hỏi như vậy, còn có cái gì những quy tắc khác sao? Tỉ như có thể không thể giết người, hay hoặc là có thể hay không liên thủ. Mặc Không nhàn nhạt nói, hồ bạc thế giới bên trong không có bất kỳ quy tắc nào khác. Các ngươi có thể lấy nhiều đánh ít, có thể đánh lén, có thể chính diện đánh giết, chỉ cần ngươi ủng có thực lực nhất định, coi như đem đối thủ đánh chết cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hồ bạc thế giới bên trong, hết thảy đều chỉ có thắng thua. Vậy nói như thế, nếu như một cái trong thánh địa tất cả đệ tử liên hợp lại cùng nhau, há chẳng phải là liền vô địch? Mặc Không cười nhạt nói, trên lý thuyết xác thực như thế, bất quá có đôi lời ta cần muốn nói cho các ngươi biết một tiếng. Ở hồ bạc thế giới bên trong, mặc dù coi như cùng phổ thông nước biển không khác nhau gì cả, nhưng những dòng nước này, dù là nhưng mà một giọt tất cả đều là nặng tựa vạn cân. Các ngươi bây giờ sở chứng kiến những thứ kia sóng lớn, nếu như một cái sơ sẩy bị đánh trúng lời nói, chỉ cần một đòn liền tuyệt đối có thể đem bọn ngươi đánh trọng thương, thậm chí là trực tiếp giết chết. Không chỉ có như thế, ở hồ bạc thế giới bên trong áp lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Cho dù ngươi là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng trên căn bản không có ở trên trời phi hành khả năng. Cho nên muốn một cái trong thánh địa tất cả mọi người liên hợp lại, đầu tiên các ngươi phải bảo đảm mình có thể ở hồ bạc thế giới chung hành động tự nhiên mới được. Nếu không thì coi là số người nhiều hơn nữa cũng không có chỗ ích gì. Cho nên, ta ở chỗ này xin khuyên một câu, nếu như đối với mình thực lực không có tự tin người, bây giờ tốt nhất vẫn là trực tiếp thối lui ra được. Nếu không ở hồ bạc thế giới bên trong dù là không có ai ra tay với các ngươi, cũng vẫn có rất đại khả năng sẽ chết ở trong đó. Chương 2195, Lâm trận lùi bước. Trên bầu trời, Mặc Không thẳng thắn nói, mà ở phía dưới trên mặt đất, những thứ kia tiến vào trăm người đứng đầu đệ tử từng cái sắc mặt lại tất cả đều trở nên vô cùng ngưng trọng, ai cũng không nghĩ tới, lần này thánh địa thi đấu giai đoạn thứ hai độ khó lại sẽ lớn như vậy. Kia nhìn không nguy hiểm gì hồ bạc thế giới bên trong lại tồn tại làm sao liền nguy cơ. Không thể phi hành cũng liền thôi, thậm chí ngay cả sóng biển cũng có đánh giết thực lực bọn hắn. Lời như vậy sơ ý một chút bọn họ há chẳng phải là sẽ chết ở bên trong. Có không ít đệ tử trên mặt cũng đã bắt đầu hiện ra tái nhợt. Không có người nào không sợ chết, nhất là bọn họ bây giờ đã tiến vào top 100 đệ tử chính giữa. Vinh dự gia thân, dưới tình huống này nếu là chết, đây mới thực sự là bệnh thiếu máu. Đương nhiên, tuyệt đại đa số đệ tử lúc này vẫn tính là không có thất thố. Có thể đi đến nước này, bất quá như thế nào đi nữa sợ hãi, nhưng tâm lý kiên định ý bao nhiêu vẫn có một ít. Không đến nổi biểu hiện quá kém, trên bầu trời, Mặc Không đám đông phản ứng toàn bộ đều thấy rõ, một lát sau bỗng nhiên nói, có ai sợ sao, ta cuối cùng hỏi một lần nữa, muốn thối lui ra lời nói, bây giờ liền đứng ra, nếu không chờ một hồi các ngươi tiến vào hồ bạc thế giới bên trong. Coi như hối hận cũng muộn, một mảnh yên lặng, bất quá rất nhanh thì có đệ tử đứng ra, là một gã đạo vân thánh địa đệ tử, ta thối lui ra. Tên này đạo vân thánh địa đệ tử mở miệng nói, sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch, hắn tự nhiên biết tự đứng ra ý vị như thế nào. Ở bây giờ dưới tình huống này, lựa chọn thối lui ra tất nhiên sẽ được rất nhiều người khinh bỉ cùng xem thường. Bất quá cho dù biết rõ có thể như vậy hắn cũng không đoái hoài tới cái gì. Và những người khác bất đồng, hắn có thể đủ tiến vào top 100, thật ra thì dựa vào đều là vận khí mà thôi, chỉ trước hai lần chiến đấu đụng phải đối thủ cũng không mạnh. Cho nên hắn lúc này mới may mắn tiến vào top 100. Nếu như giai đoạn thứ hai tỉ thí phương thức vẫn là cùng giai đoạn thứ nhất như thế lời nói, hắn thì cũng chẳng có gì, có thể bây giờ nghe hồ bạc thế giới bên trong như thế này mà uy hiếp. Hắn nhất thời cũng chưa có tiếp tục tham gia ý tưởng. Nếu như mệnh đều không, vậy cho dù vinh dự nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Đạo vân trong thánh địa, theo tên đệ tử này thối lui ra, một ít đệ tử lúc này đem mang theo lửa giận ánh mắt đầu bắn qua. Ở bây giờ loại trường hợp này xuống thối lui ra, đây quả thực là đang cho bọn hắn toàn bộ đạo vân thánh địa bôi đen. Bất quá cũng vừa lúc đó, hạng nhì đệ tử nhưng là lại tiếp lấy đứng ra, lần này là Bạch Vũ Thánh Địa đệ tử, trực tiếp đối với Mặc Không nói ra thối lui ra. Tiếp theo là hạng ba, đệ tứ danh, tên thứ 10, cuối cùng, làm toàn bộ chuẩn bị thối lui ra đệ tử tất cả đều đứng ra sau. Vốn là 100 tên đệ tử đã kinh biến đến mức chỉ còn lại 87 người. Thối lui ra trong 13 người, tứ đại thánh địa đệ tử đều có, bất quá nhiều nhất nhưng vẫn là Đạo Vân Thánh Địa. Phương, thối lui ra trong 13 người, có 6 người đều là Đạo Vân Thánh Địa đệ tử, còn lại trong 7 người. Ma Kha Thánh Địa hai tên đệ tử, La Thiên Thánh Địa hai tên đệ tử, Bạch Vũ Thánh Địa chính là có 3 tên đệ tử, nói cách khác, giai đoạn thứ hai thậm chí cũng còn chưa bắt đầu, cũng đã có 13 người bị loại bỏ xuống, còn có ai muốn thối lui ra sao? Mặc Không nhàn nhạt hỏi, bất quá lần này cũng không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Toàn bộ chuẩn bị thối lui ra mới vừa rồi đều đã đứng ra. Không có đứng ra, tất cả đều là đối với thực lực bản thân có nhất định tự tin. Tốt lắm, đã như vậy. Các ngươi 87 người liền đem sẽ bị trực tiếp đưa vào hồ bạc thế giới bên trong. Bất quá trước đó ta sẽ đưa các ngươi một người một tấm lệnh bài. Tiến vào hồ bạc thế giới sau chỉ cần đem ngọc bài bóp vỡ là có thể từ trong thối lui ra, đạt được an toàn, Mặc Không chậm rãi mở miệng, bất quá theo hắn lời nói này ra, Những thứ kia mới vừa rồi thối lui ra đệ tử sắc mặt nhưng là biến hóa. Lại còn có loại vật này, sớm biết lời như vậy bọn họ làm sao còn sẽ chọn thối lui ra. Nếu thật là gặp nguy hiểm lời nói trực tiếp đưa lệnh bài bóp vỡ không là tốt rồi sao? Bất quá bây giờ bọn họ hối hận cũng đã muộn, mới vừa rồi lựa chọn thối lui ra, bọn họ đã mất đi tiếp tục tiếp cơ hội. Rất nhanh, từng cục lệnh bài liền bị phân đến những đệ tử này trong tay. Mà lúc này Mặc Không là tiếp tục đạo, đem lệnh bài kia bóp vỡ sau, sẽ có một giây đồng hồ dẫn dắt thời gian, cho nên ngọc này bài mặc dù có thể đủ cam đoan các ngươi an toàn, nhưng cũng không thể quá mức lệ thuộc vào, hết thảy còn phải dựa vào tự các ngươi. Một giây đồng hồ thời gian, nghe không dài, bất quá chân chính đến nguy cơ sinh tử thời điểm, dù là nhưng mà một giây đồng hồ, cũng có thể tùy tiện quyết định một người tu sĩ sinh tử. Bất quá cũng chính bởi vì một điểm này, cho nên mới bảo đảm hồ bạc thế giới bên trong tính công bình. Nếu không nếu như bóp vỡ là có thể trực tiếp truyền đưa đi lời nói. Như vậy làm hai người lúc giao thủ sau khi, bại phương chỉ cần đưa lệnh bài bóp vỡ là có thể trực tiếp truyền đưa đi. Lời như vậy đối với người thắng thật sự mà nói là không công bình. Tu sĩ chiến đấu, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, tự nhiên không thể nào cho đùa. Mặc Không đạo, tất cả mọi người chuẩn bị xong, tiến vào hồ bạc thế giới, tiếng nói rơi xuống, 87 tên đệ tử tất cả đều hướng hồ bạc thế giới bay đi. Vừa mới bay đến hồ bạc thế giới bầu trời, mọi người liền thấy những người này thân thể trở nên kịch liệt thu nhỏ lại. Mặc dù hồ bạc thế giới như cũ còn là lớn như vậy, nhưng những thứ này tiến vào hồ bạc thế giới tu sĩ tuy nhiên cũng trở nên thu nhỏ lại không ít. Nếu so sánh lại, hồ bạc thế giới tự nhiên cũng trở nên vô cùng rộng lớn. Giới tử nạp tu di, hồ bạc thế giới quả nhiên là tự thành nhất giới, lời như vậy coi như có trò hay nhìn a, không biết là ai có thể trở thành cuối cùng đệ nhất. Tiêu Ích Hiên, Hạ Nhân Kiệt, Ngao Quang cũng có thể đi. Xác thực là như thế, bất quá cụ thể là ai, còn phải tốt nhất mới có thể nhìn ra kết quả. Trên quảng trường đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mặc dù 87 danh tiến vào hồ bạc thế giới đệ tử thân thể đều đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Vốn lấy những tu sĩ này nhãn lực cũng vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Mà cùng lúc đó, ở hồ bạc thế giới bên trong, mọi người chỉ là vừa mới vừa hàng lâm đến trong đó. Bên tai liền bắt đầu điên cuồng vang lên sóng biển tiếng rít. Dù sao quanh thân áp lực cũng giống là mở rộng vô số lần. Cho dù là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, hành động cũng đều trở nên cố hết sức không ít, căn bản khó mà phát huy ra quá nhiều chiến lực, lớn như vậy áp lực, hơn nữa trung gian còn cách một mảnh hải, làm sao có thể đạt tới trung gian trên đảo. Có đệ tử phát ra như vậy than phiền, chỉ có chân chính tiến vào mảnh này hồ bạc thế giới bên trong, mới có thể rõ ràng cảm nhận được hồ bạc thế giới bên trong áp lực bao lớn. Trước ở bên ngoài nhìn lên sau khi nhưng mà một mảnh hồ, nhưng bây giờ ở trong mắt bọn hắn, gây nên hồ, đã biến thành một mảnh to lớn đại dương mênh mông, bây giờ bọn họ đứng ở bên bờ. Mặc dù còn không có vào trong biển, nhưng trong biển không ngừng truyền ra cái loại này sóng mãnh liệt âm thanh cũng hay là để cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn, đây chính là được xưng có thể đánh chết thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ sóng biển. Mà bọn họ cũng bất quá nhưng mà thiên nhân đỉnh phong cảnh mà thôi. Nên làm sao vượt qua? Chương 2196, đệ tử thắng thất. Bái kiến sư tôn, trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số đệ tử đều bắt đầu làm khó, bây giờ bọn họ đây là đợi ở bên bờ, cho nên mới có thể tạm thời bảo đảm an toàn. Chỉ khi nào tiến vào biển khơi đây, có thể hay không bị bên trong sóng biển đập chết. Bất quá ngay tại những đệ tử này do dự muốn không nên tiến vào biển khơi thời điểm. Bỗng nhiên nhưng vào lúc này, toàn bộ không liên quan người, 10 hơi thở bên trong rời đi, nhàn nhạt thanh âm ở tất cả mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên. Từng tia ánh mắt nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, chỉ thấy nói chuyện chủ nhân, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần. Lúc này Tiêu Động Trần khắp khuôn mặt là lãnh đạm, mặc dù lời đối với tất cả mọi người nói, nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn nhưng là vẫn luôn đang nhìn một cái phương hướng. Ngao Quang, như vậy hình ảnh, nhất thời sẽ để cho những thứ này tứ đại thánh địa đệ tử minh bạch Tiêu Động Trần lời nói nguyên. Nhân, để cho bọn họ rời đi, hiển nhiên là bởi vì Tiêu Động Trần cùng Ngao Quang dựa ân oán. Ngao Quang ánh mắt giống vậy hướng Tiêu Động Trần nhìn, hai người cùng nhìn nhau, ở chồng lên nhau một sát na kia, phảng phất có kịch liệt điện quang trào hiện ra, văng lửa khắp nơi. Tiêu Ích Hiên, ngươi, Khổng Trích Tiên nhìn Tiêu Động Trần,